Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, trang 112. Nghĩ nghĩ, Tây Bối giải thích nói, đây là cái quặng ferrit, ra ra là phương diện này kỹ sư. Hắn nói chính mình lão sư trước kia ở một cái gì viện nghiên cứu làm việc. Cái kia viện nghiên cứu vẫn luôn ở nghiên cứu cực từ. Gia Gia lão sư nói cho hắn, trận này tai nạn nguyên nhân chính là cực từ xảy ra vấn đề. Nhưng viện nghiên cứu ở nỗ lực tìm được biện pháp giải quyết, cao địa viện nghiên cứu. Lục Phong, nhàn nhạt nói, nhân tạo cực từ nghiên cứu căn cứ, Tây Bối gật gật đầu. Hình như là kêu cái này, chúng ta cùng căn cứ tạm thời thất liên, Lục Phong không có tiếp tục. Cái này đề tài. Nói, khôi phục thông tin sau, sẽ mang các người rời đi hồi căn cứ, Tây Bối dùng sức gật gật đầu, sau đó, bọn họ liền ở chỗ này để lại, thông tin không biết khi nào mới có thể khôi phục, Tây Bối dẫn bọn hắn đại khái hiểu biết một chút quặng mỏ cấu tạo, bọn họ nơi địa phương là trung tâm, mảnh đất, đại tai nạn còn không có phát sinh thời điểm. Nơi này là bỏ bê công việc cùng kỹ sư lâm thời nghỉ ngơi khu vực. Có cung người cư trú phòng, có cơ bản sinh hoạt phương tiện, cũng có một ít lúc trước lưu lại khai thác mỏ phương tiện. Bao gồm máy phát điện cùng rất nhiều công cụ, bởi vì thâm dưới mặt đất, tứ phía lại là cứng rắn vô cùng khoáng thạch. Chỉ cần đem cửa động bảo vệ tốt, nơi này chính là một cái tự thành một quốc gia an toàn mảnh đất. Mà trung tâm mảnh đất bên ngoài chính là mấy điều sâu thẳm quặng mỏ, đều là tiền nhân mở sản vật, dọc theo mạch khoáng một đường kéo dài, tuy rằng đen như mực, nhưng bên trong không có quái vật. Tây Bối nói, các người yên tâm, giữa trưa thời điểm, Tây Bối đi nấu cơm. An Chiết đối nơi này phòng bếp cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cùng Tây Bối còn không thân. Không dám tùy tiện xâm nhập người khác lãnh địa. Hắn tìm được rồi khác sự làm, nấm thích thủy. Nhân loại cũng yêu cầu uống nước. Thủy là phi thường quan trọng đồ vật. Có đôi khi so đồ ăn còn muốn quan trọng. Cho nên quặng mỏ người vì thu thập cũng đủ thủy. Cũng trả giá rất nhiều nỗ lực. Bên ngoài trời mưa thời điểm là tập trung trữ nước thời gian. Mỗi lần có thể thu thập đại lượng nước mưa. Dùng phèn chua bột phấn tinh lọc, tồn tại lũ lụt bùn thùng, nhưng thời tiết rốt cuộc thay đổi thất thường, ai cũng không biết tiếp theo vũ là khi nào, cho nên nhiều năm qua, ở tại nơi này mọi người còn chế tạo một bộ tập thủy hệ thống dọc theo lớn nhất sâu nhất cái kia. Quặng mỏ một chữ bài khai, bọn họ ở chỉnh mặt trên vách đá tạc ra phức tạp hoa văn. Quặng mỏ bên trong cực đoan ẩm ướt. Bởi vì ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, trên vách sẽ ngưng kết ra tế tế mật mật bọt nước. Này đó bọt nước đạt tới nhất định trọng lượng sau, liền sẽ xuống phía dưới chảy xuôi, sau đó dọc theo nhân công khắc ngân chậm rãi hội tụ. Một giọt dừng ở nhất phía dưới tập bình nước. Mấy trăm cái plastic tập bình nước chứa đầy sau, tổng cộng có thể có gần trăm thăng. Theo Tây Bối nói, gần nhất này một đám tập bình nước sắp chứa đầy, có thể thu hoạch, vì thế An Chiết cùng Lục Phong từng người cầm một cái plastic thùng nước cùng một chản chiếu sáng. Dùng đèn mang sông, đi vào hầm tuyến đường chính, đi giúp Tây Bối đem thủy thu hồi tới, An Chiết đầu tiên cầm lấy lối vào cái kia chai nhựa. Đem thủy đảo tiến thùng, sau đó phóng hào nó. Tiếp tục đi phía trước đi, tìm tiếp theo cái, lúc này hắn nhận thấy được Lục Phong không nhúc nhích. Vì thế quay đầu lại xem, người này chính dựa nghiêng ở trên vách đá, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, bị hắn nhìn thoáng qua, mới đi phía trước đi rồi vài bước, cùng hắn cùng nhau tập khởi thủy tới. An Chiết đối hắn vừa rồi thái độ cảm thấy khó hiểu. Nhưng thượng giáo kế tiếp động tác đều thực nghiêm túc, hắn liền cũng không hỏi, quặng mỏ một đường hướng ngầm chỗ sâu trong kéo dài. Trung gian phô kim loại quỹ đạo, hắn cùng Lục Phong một người một bên, từng người chuyên tâm rót mãn chính mình thùng nước, đây là cái quặng ferrite. Tứ phía gập ghềnh, che kín mở dấu vết, chủ thể bày biện ra ướt rầm rề cho đen sắc, đèn mang sông ánh sáng ở ẩm ướt hoàn cảnh hạ cũng tối sầm. Sương mù mênh mông một mảnh, nhân loại khả năng không thích hoàn cảnh này. Nhưng này hơi nước làm An Chiết cảm thấy thực thoải mái. Hắn thậm chí cảm thấy bào tử ở hắn trong thân thể an nhàn mà lăn một cái nhi. Hắn bị chọc cười, hơi hơi cong lên khóe mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút bụng, làm cấp bào tử đáp lại đem bào tử đặt ở cái này địa phương làm hắn cảm thấy an toàn, dọc theo khai. Thác quỹ đạo một đường về phía trước, hắn thùng thủy cũng càng ngày càng nhiều, chờ rốt cuộc đi đến tập thủy hệ thống cuối. Cái này chứa đầy thủy plastic thùng đã biến thành trên thế giới nhất trầm đồ vật, cuối cùng một lọ. Thủy cứng đảo đi vào, An Chiết gian nan mà dẫn theo thùng nước xoay người, trước mặt hắn là tối tăm sâu thẳm thật dài. Quặng mỏ, tới khi địa phương đã biến thành một cái hỏa tinh như vậy mỏng manh một cái quang điểm, trong tay. Hắn thùng nước như vậy trầm, lộ lại như vậy xa, hắn đến đi trở về đi. Hắn hiện tại cũng đã sắp lấy bất động, lại đem thùng sách trở về quả thực là không có khả năng làm được một việc. An Chiết bỗng nhiên ngây dài, tiếng bước chân ở huyệt động vang lên. Lục Phong đi tới hắn bên cạnh, thượng giáo nói: "Không đi rồi." Âm cuối hơi hơi dơ lên, tựa hồ có chứa cười nhạo. An Chiết không nói lời nào. Hắn nhìn quặng mỏ cuối, cảm thấy chính mình chỉ số thông minh ở từng điểm tắt. Lục Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi đi trước đến nơi đây, lại bắt đầu trang thủy, An Chiết." Hắn cả người đều không tốt lắm, nếu dẫn theo một cái thùng không, trước đi vào nơi này, lại một đường trở về đi vừa thu thủy, kia hắn cũng chỉ yêu cầu cầm thùng nước đi một chuyến. Mà hiện tại hắn không chỉ có đem càng ngày càng nặng thùng nước một đường xách lại đây, còn muốn lại đem nó xách trở về. Hắn cũng rốt cuộc biết Lục Phong nhìn đến hắn động tác thời điểm, vì cái gì không có động. Người này rõ ràng ban đầu liền đoán trước tới rồi hậu quả, lại coi như không có việc gì phát sinh giống nhau, liền nhìn hắn như vậy làm. An Chiết quyết định sinh khí. Hắn là một cái có tự tôn nấm, vì thế xách theo thùng trở về đi đến, cũng nỗ lực nhanh hơn tốc độ, nhưng Lục Phong chân trường, không chút nào cố sức liền có thể cùng hắn song song. Thậm chí, đi rồi vài chục bước sau, Lục Phong duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, xem bên kia. Lục Phong nói, An Chiết hướng bên cạnh, xem. Kim loại quỹ đạo thượng dừng lại một chiếc 2 mét vuông xe đẩy. Bên trong mấy khối khoáng thạch, hiển nhiên là vận chuyển cục đá dùng quặng xe, trên tay đột nhiên một nhẹ. Là Lục Phong đem hắn thùng nước tiếp qua đi, đặt ở trong xe, sau đó đem chính hắn cũng thả đi lên. Hết chương.